Lược Thiên Ký, chương 1159, Nhật Nguyệt Thần Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, 1194, chương 1194 Nhật Nguyệt Thần Đan. Cầu chia sẻ, đã nghe được dạ tộc thần tử chỗ đề cập, thần đan, hai chữ, trong sân tất cả chư tiểu thánh đều ngơ ngác một chút, ánh mắt ngưng trọng. Dạ tộc thần tử thì là điềm nhiên như không có việc gì, thản nhiên nói. Cái viên này thần đan, chắc hẳn các ngươi bao nhiêu cũng đoán được qua chút hứa lai lịch, chính là thần chủ tiến về trước hỗn độn cổ địa, thu thập thần mỏ chi tinh cùng hỗn độn cổ thực chất lỏng luyện chế mà thành, kỳ danh liền vì Nhật Nguyệt Đan. Nhật Nguyệt vì thiên nguyên sinh linh tính theo thời gian chi dụng, mà đan này đặt tên là Nhật Nguyệt, ý nghĩa chính là trộm thiên địa Nhật Nguyệt cho ta dùng, luyện xuyên thẳng qua thời gian tại một đan chi, thiên nguyên sinh linh, thậm chí trước đó đại tiên giới, bọn họ giáo hóa chúng ta có thể học tập, nhưng tu hành chi lộ nhưng tìm hiểu không được, bọn họ trận thuật cùng pháp bảo chúng ta khó có thể vung uy lực của nó, nhưng hết lần này tới lần khác đan thuật ý tứ chính là dung nạp thiên địa linh túy, tác dụng với thân thể, chu luyện huyết mạch, nhưng đối với chúng ta thần tộc sinh linh có hiệu quả, cũng chính là bởi vậy, thần chủ mới có thể chuyên luyện đan này, cho rằng bất cứ tình huống nào. Đan này, Phụ Sơn Tử giống như là nghĩ đến cái gì hoảng sợ đến cực điểm chuyện tình, nói liên tục mấy lần, đều cũng không nói đến cái đầy đủ tới. Đan này có đại thần thông, đây là chư vị thần vương đều xác nhận qua. Ánh mắt của dạ tộc thần tử tựa hồ vĩnh viễn cũng không có chút nào cải biến, thản nhiên nói. Đại tiên giới từng có hiền giả đã từng nói qua, tu hành đến cực hạn, đơn giản chính là thế giới cùng tuế nguyệt, này hai đạo thường thấy nhất lực theo tài là lực lượng mạnh nhất. Chỉ có điều, tu hành chi nhân tưởng muốn trực tiếp nắm giữ này hai loại sức mạnh, căn bản không có khả năng, chẳng qua là si tâm vọng tưởng, nhưng thông qua một ít pháp môn, nhưng có thể đem này hai loại sức mạnh theo cho mình dùng, thế giới chi lực đã vì không gian chi lực, bọn hắn có thể luyện chế tiểu thế giới, cái này chính là nắm giữ thế giới chi lực. Mà tuế nguyệt chi lực, liền đem tuế nguyệt gia trì ở bản thân, để cho chính mình rất nhanh hoặc là chậm rãi phát triển, cái này chính là Nhật Nguyệt Đan. Hắn nhẹ nhàng vừa nói, ánh mắt chuyển hướng về phía đám người Phụ Sơn Tử, hòa nhã nói. Ta và ngươi đều là có được hoàn vũ, ở giữa nhất đẳng huyết mạch sinh linh, nếu là trưởng thành, lo gì không thể tung hoành hoàn vũ, ở giữa. Chỉ tiếc, chúng ta tưởng muốn lớn lên, thực sự quá khó, vậy cần 5 tháng khá dài, vô tận ma luyện, nhưng dùng Nhật Nguyệt Đan này liền bất đồng, ha ha, mấy nghìn thậm chí ung dung vạn năm thời gian, lập tức gia trì ở bản thân, giống như là một bước qua này cả quá trình trưởng thành, đối với chúng ta mà nói, chẳng lẽ không phải cơ duyên vô cùng to lớn. Ta cơ duyên đại gia mày a, Phụ Sơn Tử hầu như thốt ra, hướng về dạ tộc thần tử chửi ầm lên. Cái thằng này là đem mình những người này trở thành tiểu hài tử đến dỗ dành sao? Nhật Nguyệt Đan này đúng là thế gian huyền bảo, do thần chủ tự tay luyện chế, như thế nào bình thường. Phục dụng nó về sau, cũng xác thực có thể kích phát cả người huyết mạch tiềm lực, giống như là một bước liền vượt qua mấy nghìn gần vạn năm thời gian, nắm giữ vốn nên là tại rất lâu sau đó mới lấy được lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có chỗ lợi cũng tất có nguy hiểm, Nhật Nguyệt Đan này mạo hiểm càng là đáng sợ, đầu tiên đem mấy nghìn gần vạn năm tuế nguyệt chi lực tác dụng với bản thân, vậy chờ nếu là ở tuế nguyệt trường hà bên trong chịu đựng luyện nhục thân a, giống như là một chi gân thú, chậm rãi lôi kéo, cực hạn có thể đạt tới một trượng, nhưng ngươi bất thình lình đã dùng hết khí lực đi kéo, 8/9 phần 10 sẽ đoạn. Còn nữa, thiên địa vạn vật đều có thể trộm, chỉ riêng thời gian trộm không được. Phục dụng Nhật Nguyệt Đan này về sau, dù là kết quả tốt nhất, chính là so sánh ổn định tăng cường huyết mạch chi lực, đã lấy được vượt qua bản thân hôm nay thọ nguyên có khả năng nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng đó cũng là cần thêm nữa trả a, một là tuế nguyệt cần một chút xíu đi trả, ngươi dùng Nhật Nguyệt Đan đánh cắp bao nhiêu năm tháng, vậy thì sẽ có bao nhiêu năm tháng căn bản là không có cách lại phát triển, hơn nữa tự thân thọ nguyên bên trong, cũng sẽ giảm đi những thời giờ này, thậm chí còn phải đối mặt huyết mạch thần lực khô kiệt, biến thành phế nhân kết cục, trọng yếu hơn chính là, loại phương pháp này chính là đốt cháy giai đoạn, một khi dùng qua, bọn hắn 8/9 phần 10 liền cũng không còn cách nào mở cùng bản thân thần lực điên phong. Bọn hắn vốn đều có mạnh mẽ huyết mạch tiềm lực vô hạn thế hệ, ai nguyện ý làm một khối đan, liền chôn vùi tương lai của chính mình. Bởi vậy, lúc ấy thần chủ ban cho đan này, bọn hắn trong lòng cũng là vui buồn thảm nửa. Mừng được là nhận được đan này, liền có nghĩa là nhận lấy thần chủ coi trọng, cuối cùng Nhật Nguyệt đan này đúng là vô cùng chân quý, hơn nữa đã đến thời điểm mấu chốt, dùng để bảo vệ tính mạng cũng là cực có hiệu quả. Nhưng buồn nhưng là, bọn hắn hy vọng vĩnh viễn sẽ không có phục dụng đan này thời điểm đã đến, trong nội tâm càng sợ đúng là trước mắt loại này, bắt đầu bị người buộc phục dụng đan này, lòng không phục tiếp nhận hết thảy, chuyên cua tui đốt nét. Trước mắt cái cục diện này, dù thế nào đều có thể thử hướng ra phía ngoài xông vào một lần đó a, tại sao phải bội phục Nhật Nguyệt Đan đến dốc sức liều mạng? Ta sẽ không buộc các ngươi đấy. Cũng đang lúc bọn hắn trái tim đều là chấn động vô cùng lúc, một câu nói của dạ tộc thần tử, ngược lại để cho hắn đám lại dâng lên có chút hy vọng. Có muốn hay không phục dụng đan này, đều xem tâm ý của chính các ngươi, nhưng ta phân phó chuyện các ngươi làm, lại không thể ngoài ý muốn nổi lên. Hắn nhẹ nhàng vừa nói, có chút ghé mắt, nói khẽ. Bắt lấy hắn, chư thần đình tiểu thánh chỉ trong chớp mắt, thình lình phát hiện, ánh mắt của dạ tộc thần tử, chính nhìn chằm chằm hướng về phía Phương Hành. Cần tuân điện hạ chi mệnh. Tại thời khắc này, ai cũng không dám có nửa điểm do dự, lập tức cao giọng đáp ứng xuống. Bọn này ngây thơ mầm tiên, bọn hắn một bầu máu nóng, căn bản cũng không biết chính mình đang tại nhấc lên bao lớn sóng gió a. Dạ tộc thần tử nhẹ khẽ cắn răng, chậm rãi thở dài, rồi sau đó ánh mắt đột nhiên lóe lên. Ra tay đi, vừa động thủ một cái, giết chết bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phương Hành đã ở kêu to, bất quá trên mặt tràn đầy trêu tức chi ý, nhưng cảm thấy nhưng thủy chung không dám khinh thường, kiến thức của hắn phi phàm, hiểu đến lợi hại, mặc dù mình hôm nay quả thật có giúp đỡ, cục diện thay đổi rất nhiều, nhưng nếu muốn nói lúc này đè xuống thần đình tiểu thánh, cái kia vẫn còn có chút khoảng cách, cần phải tìm kiếm cái biện pháp gì không thể, hôm nay trên mặt ngoài của hắn hung ác điên cuồng thô lỗ, chẳng bằng nói là đang nỗ lực chọc giận dạ tộc thần tử, tốt để cho hắn làm xuống cái gì quyết định sai lầm, tốt nhất là đem những người kia hoàn toàn phân ra, tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới phản ứng của dạ tộc thần tử so với trong tưởng tượng của hắn muốn còn nhanh hơn nhiều. Một tiếng ầm vang, ngay tại hắn cố hết sức vung giống to, bố trí xuống đóng cửa trận, phong tỏa một phe này khu vực lúc thần đình chư thánh triển khai. Bọn hắn thình lình hoàn toàn không để ý đến cái kia đang tại khép lại đại trận, mà là trực tiếp liền xông về phía mình đi qua. Ầm ầm. Phía trước nhất, phụ sơn tử vung vẩy búa lớn, lại ngây hóa thành hai cái sừng châu bộ dáng, xa xa hướng phía hắn đánh tới. Mà sau lưng phụ sơn tử, mật hoa mà tức thì hung phong điểm, lăng không tấn công, vẫn còn như mưa cuồng. Xương thổ tộc trưởng cố kế trọng thi, lạnh như băng lam diễm, dần dần trải ra. Ba vị cấp tiên phong này, một như cũ mê hoặc luôn giành ở phía trước, hơn nữa bọn hắn hôm nay, hình như là bị bức bách, ra tay vậy mà so với vừa rồi điên cuồng hơn, có phần có một loại liều mạng tư thế, hoàn toàn không để ý tới Phương Hành sau lưng Chu Tiên trận rồi, mà cái này đối với, Phương Hành nhưng cũng là cười khổ một tiếng, nghĩ thầm thần tộc sinh linh cũng là thông minh, đúng là chính xác nắm được thế cục biến hóa, vừa rồi bọn hắn không dám như thế cường công chính mình, bởi vì lo lắng cho mình đem thần thông của bọn hắn chuyển rời đến Chu Tiên trận ở bên trong, sợ quá chạy mất phía kia thần vật. Nhưng hôm nay lại bất đồng, chính mình phản cũng phải cẩn thận, sợ này thần vật bị sợ quá chạy mất. Thần đình tiểu thánh, lại đáng sợ như vậy. Hồ Tiên Cơ rời đi Phương Hành gần nhất, vô ý thức liền phải ra tay, bất quá nhìn chăm chú nhìn thoáng qua ba người này hung gió, lập tức sắc mặt đại biến, không chút lựa chọn hướng phía Phương Hành sau lưng trốn một chút, thần sắc hơi có chút sợ hãi bất định, chính là không có nửa điểm vẻ xấu hổ. Này mẹ của hắn, thổi lại hung ác vẫn phải là dựa vào thực lực a, Phương Hành đều có chút im lặng, vừa rồi một phen nói rủ gì, Hồ Tiên Cơ có thể nói là xuất tận danh tiếng, nhưng hôm nay vừa đến thời điểm mấu chốt, vậy lập tức làm lộ rồi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vô luận là phụ sơn tử, mật hoa mà hay vẫn là xương thổ tộc trưởng, cũng đều là đường đường thần đình tiểu thánh, đều có được không thua ở trung giai tán tiên thực lực, bằng Hồ Tiên Cơ này có chút tài năng, thật đúng là không đủ tư cách cùng bọn họ hiệu quả tay, hôm nay chủ động lui ra phía sau, ngược lại cũng coi là tự biết mình, trên sự thực, ngay cả mình muốn bắt ba người này, đó cũng là không dễ dàng. Bách chiến hồn binh, lên cho ta. Bất quá Phương Hành thật cũng không sợ, khẽ quát một tiếng, trước người bách chiến hồn binh, đã nổi lên từng đạo ánh sáng âm u, cút ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không đợi đến hắn ra tay, đâm nghiêng dặm, đều có lao đến rồi, chính vung vẩy búa lớn, dùng sức hóa khí làm hai cái sừng châu bộ dáng thẳng hướng về Phương Hành lao đến phụ sơn tử, ánh mắt đột nhiên liền bị một tòa núi nhỏ cũng tựa như tồn tại chặn lại, đương nhiên đó là một mình cao ba trượng, toàn thân màu đen tạp mau, khoác cả người phá giáp, bộ dáng quả thực không thế nào dễ nhìn hung viên, trong tay ngược lại kéo một cây hắc sắc thiết côn, thẳng đón cái kia búa lớn kình khí, một tiếng ầm vang ngược lại cuốn lại, khách lạt lạt đem búa sức lực đánh nát bấy. Phương Thổ Phỉ, ngươi lại thiếu nợ ta một cái đại nhân tình rồi. Một côn đánh nát cái kia sừng châu kình khí, hung viên quay đầu, nhếch miệng cười với Phương Hành, rồi sau đó kéo hắc sắc thiết côn liền nghênh đón tiếp lấy. Ta đi, này con tinh tinh hảo mãnh. Phương Hành có phần hơi kinh ngạc, nhịn không được hướng sau lưng Hồ Tiên Cơ nói ra. Hắn đã sớm nhìn ra qua, này đầu thái cổ yêu mà xem ra cơ duyên tạo hóa ít nhất hung viên không không nhi, thực lực nhưng là khác thường mạnh mẽ, mà hôm nay chứng kiến tay hắn kéo thiết côn, dễ dàng cản lại như ma tộc thần tử phụ sơn tử, vẫn là không nhịn được lắp bắp kinh hãi. Nhất là vào lúc đó, nhìn hắc sắc thiết côn kia, lại càng nhìn quen mắt, chỉ là nghĩ không ra nơi nào thấy qua. Không sư huynh hắn, một mực đều là vô cùng đáng sợ, cũng không biết hắn là tu luyện thế nào. Hồ Tiên Cơ cũng là miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, luôn luôn tâm cao khí ngạo, dã tâm bừng bừng nàng, không thừa nhận cũng không được, tại thái cổ yêu đạo bên trong, không chỉ có Phù Tang núi đôi kia huynh muội thành cũng đã vượt xa xa chính mình, coi như là những người khác dặm, mình cũng chưa có xếp hạng A, bàn về trí kế mưu tính, coi như có vài phần tự đắc, nhưng bàn về thực lực đến, nàng có thể giữ được yêu mà năm vị trí đầu cũng không tệ rồi. Phương Hành ngược lại là lười để ý nàng này một chút tâm tư, một mực ánh mắt nhìn chằm chằm Không Không Nhi binh khí trong tay, qua nửa ngày về sau, khi nhìn đến cái kia Không Không Nhi đem hắc sắc thiết côn tiện tay bãi xuống, hóa thành hơn trăm trượng dài, cung trụ kích thước, sau đó đem phụ sơn tử đập không được gào thét khi lui về phía sau, mới đột nhiên giật mình, nghĩ tới này hung viên Không Không Nhi binh khí cuối cùng đến từ đâu. Mà, đây không phải Bắc Hải tù tâm nhai cái kia khóa dân tộc Mông Cổ tổ tiên mấy vạn năm thiết trụ sao? Convert by Choang Kiwatui. Cầu chia sẻ. Cách chương.